Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 14, tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, một chàng trai cùng với gương baby hối hả chạy tới bên cạnh Lãnh Ngạo Thần. Cậu thấy anh đang ngồi đó cùng với gương mặt thẫn thờ liền giật mình hỏi. Có chuyện gì mà cậu lại cho người nắm cổ tôi tới đây vậy? Mà lúc nào cậu gọi tôi cũng là lúc tôi đang hưởng thụ mấy em xinh đẹp vậy hả? Lãnh Ngạo Thần đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì nghe giọng nói quen thuộc kéo tâm trí của anh trở về hiện thực. Đúng vậy, bây giờ anh không được suy sụp, anh phải cố gắng. Vì Nhã Nhi đang nằm trong đó. Anh liền ngẩng đầu lên thì thấy người mà anh cần tìm. Người có thể cứu được Nhã Nhi của anh. Anh liền nói. Chí Nghiêm cầu cậu phải cứu cô ấy. Nếu không có cô ấy tôi sẽ sống không nổi. Anh nói tới đây ánh mắt liền trở nên bi thương. Người được gọi là Chí Nghiêm liền gật đầu và nói. Cậu yên tâm, mình sẽ cố gắng hết sức cứu cô ấy. Giọng nói của Chí Nghiêm đã trở nên nghiêm túc hẳn. Vì cậu biết nếu người trong kia có mệnh hệ gì thì Lãnh Ngạo Thần anh nhất định sẽ sống không nổi. Nghĩ tới đây cậu liền không chậm trễ nữa mà trực tiếp bước vào phòng phẫu thuật. Trước khi vào, Chí Nghiêm còn để lại một câu. Nếu tôi cứu được cô ấy thì cậu phải tặng cho tôi một phòng thí nghiệm thuốc nổ đó. Lãnh Ngạo Thần nghe vậy liền hướng về cậu và gật đầu, nếu có thể cứu được cô thì việc gì anh cũng có thể làm. 3 tiếng trôi qua đối với như 3000 thế kỷ vậy. Khi phòng phẫu thuật tắt đèn, các bác sĩ đẩy cô đến phòng VIP để cô nghỉ ngơi. Lãnh Ngạo Thần không theo cô vì anh muốn cô nghỉ ngơi và anh còn một số vấn đề muốn hỏi Chí Nghiêm. Khi Chí Nghiêm bước ra, Lãnh Ngạo Thần liền hỏi. Như thế nào rồi? Lãnh Ngạo Thần anh không thích nói ở trước mặt ai ngoài trừ Thanh Nhã cô. Nghe anh hỏi, Chí Nghiêm liền hiểu anh hỏi ca phẫu thuật có thành công hay không. Cậu liền lắc đầu thở dài và nói. Ca phẫu thuật rất thành công. Cậu có thể đi thăm cô ấy. Nhưng, cậu nhìn lại thì không thấy bóng dáng của Lãnh Ngạo Thần đâu. Cậu liền biết mình lại bị cái thằng bạn trời đánh bỏ rơi. Chí Nghiêm miệng lầu bầu vài câu liền đi về phòng bệnh của Phương Thanh Nhã. Khi Lãnh Ngạo Thần bước vào thì anh nhìn người con gái mình yêu. Yêu đến điên cuồng đang nằm đó. Đôi môi lúc nào nở nụ cười hồn nhiên ngây thơ bây giờ đã trở nên tái nhợt. Lãnh Ngạo Thần nhìn cô, bây giờ đầu óc của anh trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì ngoài việc chính anh đã hại cô trở nên như vậy. Anh là thằng khốn nạn, anh không xứng với cô. Anh lặng lẽ bước đến bên giường cô. Anh quỳ xuống, nắm chặt tay cô, gục đầu xuống và nói. Nhã Nhi, anh xin lỗi đã khiến em bị tổn thương. Em biết không, nhìn em như vậy tim anh đã đau đến không thể thở rồi. Em mau tỉnh dậy đi, anh còn chưa nói anh yêu em 10 năm. Anh còn chưa nói anh không thể sống thiếu em mà. Anh xin em mở mắt ra nhìn anh đi. Em cứ đánh chửi anh như thế nào cũng được, nhưng em đừng có nằm im như vậy. Giọng nói lạnh như băng của anh hàng ngày đã bị không còn, thay vào đó là đau khổ và bi thương. Do đang gục đầu nên anh không phát hiện Thanh Nhã đã tỉnh. Thanh Nhã cô chỉ biết lặng lẽ nhìn anh như vậy thôi, bởi vì cô không biết mình có nên mở lòng với anh không. Còn tim cô không thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào được nữa. Sau một thời gian rất lâu cô mới mở miệng. Anh nói thật không? Giọng cô khàn khàn nhưng rất dễ nghe. Anh nghe cô thấy cô hỏi mình thì ngẩng đầu lên và thấy cô đang nhìn mình. Anh liền vui mừng đứng bật dậy và nói. Nhã Nhi, em tỉnh rồi à, em đợi anh một chút, anh gọi bác sĩ đến kiểm tra. Tôi hỏi anh những gì anh nói lúc nãy là thật hay giả. Giọng nói cô trở nên nghiêm túc hẳn. Nghe thấy câu hỏi của cô, anh liền nhìn cô và nói. Những điều anh nói với em là thật. Nhã Nhi, em nhớ kỹ, cho dù cả thế giới lừa dối em nhưng anh sẽ không bao giờ lừa dối em. Giọng nói của anh đã trở nên nghiêm túc hẳn. Nghe anh nói vậy, trái tim của cô lại dao động một lần nữa. Cô nhìn thấy trong ánh mắt của anh có sự chân thành và chờ mong. Một lúc sau cô liền mở miệng. Em sẽ thử mở lòng với nhưng lãnh ngạo thần anh đừng bao giờ phản bội em. Coi như em cầu xin anh đừng bao giờ làm như vậy vì trái tim em sẽ không chịu được thêm tổn thương nào đâu. Lãnh ngạo thần nghe cô nói vậy liền đau lòng nói. Sẽ không, anh sẽ không bao giờ làm vậy. Em mới vừa tỉnh dậy. Để anh kêu người kiểm tra. Anh nói xong liền quay lưng đi. Cô nghe anh nói vậy cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Lãnh ngạo thần đi tới phòng làm việc của Chí Nghiêm. Anh vừa mở cửa bước vào liền nghe Chí Nghiêm nói. Lãnh ngạo thần cậu mau chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Giọng nói của Chí Nghiêm rất nghiêm trọng. Lãnh ngạo thần nghe vậy thì ngồi xuống và trầm giọng hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Nghe anh nói vậy Chí Nghiêm liền nói. Trái tim của Phương Thanh Nhã có vấn đề. Nếu trong vòng 2 tháng không tìm được trái tim khác để thay thế thì cô ấy sẽ chết. Lãnh ngạo thần không thêm được gì nữa ngoài câu. Trái tim cô ấy có vấn đề. Trong đầu tự hỏi tại sao ông trời cho anh cơ hội ở bên cô mà lại ban cho cô căn bệnh quái ác này. Tại sao người bị bệnh không phải là anh mà là Nhã Nhi? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Nghĩ tới đây nước mắt anh đã rơi. Anh khóc vì bây giờ ngày nào anh cũng phải lo sợ Nhã Nhi của anh sẽ xảy ra chuyện vì anh biết cô có thể chết bất cứ lúc nào nếu cô phát bệnh. Vân đã trở lại rồi đây mong mọi người bình chọn cho tác phẩm của Vân nha. Nếu người nào hóng chấp tiếp theo thì CMNT cho mình biết nha. Yêu mọi người nhiều. Cách chương.